Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 547, hiểu lầm. Ban đêm, Diệp Lăng nhìn ngoài cửa sổ tà dương, ánh đỏ rực cả nửa bầu trời, nơi này cảnh sắc cũng thật xinh đẹp, cũng xưng lên là dị vực phong tình. Diệp Lăng mỉm cười, một bên Vương Ngưng Mị gật đầu. Đó là tự nhiên, các loại, chờ, chúng ta xong xuôi sự tình sau đó à, phải đi Thiên Sơn cùng khách nạp tư hồ các loại, chờ, chỗ chơi đi chơi, nơi đó cảnh sắc nhưng là cực kỳ xinh đẹp, ta ngược lại thật ra muốn đi Ma Quỷ Thành đi xem một chút, đến cùng có cái gì ly kỳ địa phương. Diệp Lăng nhún vai, đối với hắn mà nói, hắn ngược lại có chút thiên hướng cái loại này huyền diệu thần kỳ địa phương. Dù sao cái này trái đất trên, nhưng là tồn tại rất nhiều thần bí. Chẳng qua Thiên Sơn nhưng là truyền thuyết Trung Tây Vương Mẫu thành tiên đạo tràng a. Ta muốn nơi đó vậy cũng nếu so với cái gì Ma Quỷ Thành tràn ngập càng nhiều hơn huyền diệu chứ. Vương Ngưng Mị khoát tay áo. Thiên Sơn truyền thuyết vẫn luôn rất nhiều. Nổi tiếng nhất đúng là Thiên Sơn Thiên Trì trong quái thú. Diệp Lăng sau khi nghe được nhất thời ngẩn người, trong mắt trừng tròn vo, liền vội vàng lắc đầu. Cái kia, vậy thì có cái gì đẹp mắt, sau này hãy nói, hiện tại không đề cập tới, không đề cập tới. Diệp Lăng lời như vậy làm cho Vương Ngưng Mị ngẩn. Người này hôm nay là làm sao vậy? Cảm giác cùng sợ tựa như... Cái này không sợ trời không sợ đất tên, chẳng lẽ cũng có sợ hãi người? Mà ngay tại lúc này, Ngạo Hồng Trần cùng Tiểu Hắc gõ cửa tới, Diệp Lăng phảng phất cùng chộp được cây cỏ cứu mạng tựa như. Vội vã mở rộng cửa tiếp hai người tiến đến, ta nói, chúng ta là không phải nên ăn cơm a, này cũng đói không thể làm, không phải chuẩn bị gọi lão gia hỏa ta đói chết đi. Ngạo Hồng Trần bất mãn nói, Diệp Lăng khoát tay áo, ai, ngươi cũng nói lão gia hỏa, đói trước ngừng lại cũng không có vấn đề, chúng ta còn muốn đám người đây, lần này là để làm buôn bán, không phải tới chơi, cút đi, chính là ăn xin tới cũng muốn ăn cơm đi, nhanh đi ăn cơm, nếu không ta liền đặc biệt liền mang theo Tiểu Hắc chạy thoát thân. Ngạo Hồng Trần nghiến răng. Nghiến lợi, chòm râu bay loạn, Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, đem ngươi sau lưng kiếm cho tiểu gia ta thu hồi đi. Biết người của ngươi tinh tưởng ngươi nha là tuyệt thế cao nhân. Không biết người của ngươi còn tưởng rằng ngươi mải võ đây. Ngạo Hồng Trần lắc đầu, bất đắc dĩ đem mình phía sau cõng chiều rộng kiếm cho bỏ vào Diệp Lăng cho hắn chế luyện sợi râu. Trong túi, nhưng vào lúc này. Đột nhiên cửa phòng mở, Vương Ngưng Mị trực tiếp đứng lên, chắc là Cát Mã tới, ta đi mở rộng cửa, thấy không, chính chủ tới, lại đói hội, một hồi chúng ta làm cho cái này đội chủ nhà mời chúng ta đi ăn dê nướng nguyên con đi. Tấm tắc, ta muốn nơi này dê nướng nguyên con chắc cũng là chính gốc vô cùng. Diệp Lăng cười hắc hắc. Một bên Ngạo Hồng Trần bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Còn có thể làm sao? Cũng không thể thật mang theo Tiểu Hắc chạy trối chết đi thôi. Sợ rằng Diệp Lăng một cái tâm niệm. Tiểu Hắc người này liền đem chính mình ăn. Cửa mở ra, đi vào bốn cái nam. Một người cầm đầu vóc người khôi ngô. Dáng dấp tục tằng, chòm râu kéo sát. Song mũi thật cao phía trên một đôi ưng câu nhãn khiến người ta nhìn rất khó chịu. Sau lưng ba người cũng là ăn mặc giống nhau. Dĩ nhiên, đây cũng là nhân gia địa phương phong tục. Cái này bốn cái tên da thịt đều là ngăm đen. Thân lên mang theo âm lệ khí độ. Ở trên đường thời điểm, Vương Ngưng Mị liền cho Diệp Lăng nói qua Cát Mã cái này nhân loại. Hắn là vùng này lớn nhất nguyên thạch xuất khẩu thương mại. Ở nơi này đặc biệt địa phương, muốn đem sinh ý làm lớn, như vậy thủ hạ không có tinh binh cường tướng căn bản không có khả năng. làm ăn này tuy là không bằng ma túy một dạng, tuy nhiên lại cũng là một cái dây chuyền sản nghiệp cùng với cự đại lợi nhuận tụ tập làm một thể. Trọng yếu hơn chính là, đây là một cái hợp pháp sinh ý, riêng là Cát Mã khống chế một cái đổ nguyên thạch thôn trại. Một năm có thể cho Cát Mã sáng tạo mấy tỷ cự đại lợi nhuận. Có thể tưởng tượng được, cho nên nói, nguyên thạch cùng ngọc thạch phương diện là Cát Mã trọng tâm bộ phận. Ở nơi này hỗn loạn địa phương, có một ít binh quyền là rất bình thường. Thân ái Vương Tổng, ngài khỏe chứ? Hoan nghênh đi tới nơi này. Cát Mã thân thiết cùng Vương Ngưng Mị ôm một cái, sau đó nhìn một chút Diệp Lăng cùng Ngạo Hồng Trần. Vương Tổng, không biết hai vị này là... Há, tới Cát Mã, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Vị này chính là Diệp Lăng. Ta nam nhân, mà vị đây là Ngạo Hồng Trần, nhà ta tổng quản. Vương Ngưng Mị sau khi nói xong, Cát Mã ngẩn người, lập tức cười lên ha hà. Ồ thân ái Vương Tổng, ngươi dĩ nhiên tìm được ngươi yêu người, thật là làm cho ta giật mình cùng uể oải. Ngươi cũng không biết, ta mỗi ngày thành tín hướng chân chủ cầu xin, muốn có ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, thực sự là đáng tiếc a. Cát Mã sau khi nói xong, xoay người hướng phía Diệp Lăng giơ ngón tay cái lên. Diệp huynh đệ, ngươi thật là có phúc. Khách khí, cảm ơn ngươi chúc phúc. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó Cát Mã lại cùng Ngạo Hồng Trần nắm tay. Mấy người trở về đến phòng trong, ngồi xuống trong phòng tiếp khách cái bàn chu vi. Cát Mã mỉm cười, thân ái Vương Tổng, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong nhất tinh phẩm nguyên thạch. Dĩ nhiên còn có một số lông thạch. Ta nghĩ ngươi ngọc thạch đi lúc này đây nhất định sẽ không thiếu khuyết nguyên thạch. Ngươi cứ nói đi. Dĩ nhiên, ta chỗ này còn có rất nhiều chân phẩm đinh hương tử ngọc cùng hòa điền ngọc. Như ngươi muốn, ta nhất định cho ngươi ưu đãi. Đinh hương tử ngọc là nơi đây ngọc phẩm loại nổi bật ngươi. Bởi vì có hoa đinh hương nhan sắc mà nổi tiếng, là một loại phát hiện mới ngọc, chẳng qua cũng là thật sớm đã vang danh thế giới. Hoa điền ngọc dĩ nhiên là không cần giải thích nhiều như vậy. Hoa bò bốn đại ngọc vương một trong, danh chấn ngọc giới. Vương Ngưng Mị mỉm cười. Đã như vậy, ta đây cần phải mang đi không được thiếu Cát Mã sự âu yếm của ngươi bảo bối rồi. Vừa lúc ta có một cái tiệm mới muốn khai trương, liền chuẩn bị tới ngươi nơi đây đào tốt hơn ngọc đây. Cát Mã gật đầu, nói những thứ này làm cái gì? Đều là bằng hữu mà. Ngươi có thể kiếm tiền đồng thời, ta cũng có thể sáng tạo lớn hơn lợi nhuận. Đối với chúng ta hai cái đều có chỗ tốt chứ sao? Ồ đúng, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Vậy dạng này, chúng ta đi trước bên ngoài đi ăn cơm. Ta đã đặt xong gian phòng cho các ngươi nếm thử chính gốc dê nướng nguyên con. Ha ha, Cát Mã cười ha ha. Một bên Ngạo Hồng Trần bưng một chén nước đưa tới. Cát Mã chính cười đây, một cái bất cẩn, đột nhiên Ngạo Hồng Trần đưa tới cái chén bộp một tiếng ngã ở trên đất, té nát bấy. Rát chi, Cát Mã trợn to con mắt. Phía sau hắn bốn đại hán cũng đều choáng váng, gương mặt kinh ngạc cùng xấu hổ. Diệp Lăng ngẩn người, ai ta rồi cái đi, mấy tên này làm sao vậy? Không phải là nát một cái chén mà, xấu hổ cái cọng lông a. Ngươi xem một chút Cát Mã, cùng tựa như thấy quỷ. Cái kia gì, không có gì đáng ngại a, dùng chúng ta tục ngữ gọi linh tinh bình an. Diệp Lăng liền vội vàng cười nói, nhưng vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa cửa bị người ầm ầm gạt ngã trên mặt đất. Một đám người mênh mông cuồn cuộn vào phòng, cầm trong tay loan đao, lóe ra xâm nhiên hàn quang, người tới từng cái đều là mặt mang sát ý, mâu sinh sâm ánh sáng, nhìn trong lòng người run, chuyện này là một có ý tứ. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức cười hắc hắc, trong con người cũng là lóe lên một tia lo lắng màu sắc. Cát Mã vội vã xua tay, Hiểu lầm. Này hỗn đản, còn tưởng rằng ta bị nguy hiểm gì đây? Ở chúng ta nơi đây, dù sao vẫn là muốn đề phòng một chút nha. Ồ, thật vậy chăng? Cát Mã đại ca, Diệp Lăng cười hắc hắc, khóe miệng vung lên một xảo quyệt tàn nhẫn độ cung. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.